Chương 244, vụ án cướp ngân hàng. Bên ngoài đại động tĩnh, lại là gào thảm, phòng VIP quản lý nghe tiếng đi tới xem xét, nhất thời bị một khẩu súng chỉ cái đầu đừng nổ súng có lời nói thật tốt nói. Quản lý mồ hôi lạnh ứa ra. Mau chạy ra đây, đánh mở an toàn tủ, đem bên trong châu báu, vàng thỏi đều lấy ra cái này quản lý ấp há ấp đúng lên, bộ dáng thật khó khăn phanh tráng hán lại bắn một phát súng, bất quá là đánh về phía thiên hoa bản ta lập tức mở ra quản lý đều nhanh sợ tè ra quần. Quản lý đại sảnh đều bị đánh, xem ra bọn họ là dân liều mạng, cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. A một bên gã bỉ ổi nhìn chằm chằm phòng VIP, sau đó thừa dịp các huynh đệ của hắn không chú ý, liền mở ra môn đi vào gã bỉ ổi đi vào. Về sau thu hồi thường, tiện tiện đối với Long xinh đẹp cười nói, hắc hắc, tiểu mỹ nữ chờ lâu a bối bối nhìn thoáng qua, ghét bỏ lên, nam này làm sao như vậy. Tiện Long yên nhiên cũng là nhướng mày, nam này là ai a quản lý đâu. Sau đó lập tức nghị thông suốt, là kẻ cướp cút nhanh lên ra ngoài. Ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra không phải vậy các ngươi chết rồi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi ha ha, trước khi chết cũng phải chơi đùa ngươi hắc hắc. Gã bị ổi liền ngay mặt ởi. Thắt lưng. Cái này khiến Long Yên Nhiên nhìn trợn mắt hốt mồm, người này là kẻ ngu a. Nàng nói không rõ ràng cô, là thời điểm đến ngươi biểu diễn tránh thức kỹ thuật phát huy ngươi bạo lực nữ hình tượng. Bối bối không điểm đều không sợ đâu Long A Di, là bạo lực nữ thiên thiến méo mó đầu, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy Long Yên Nhiên xuất thủ đâu. Bất quá vẫn là rất trơ mong đâu. Long Yên Nhiên sạm mặt lại, ngữ khí còn ấm ấm nhu nhu, a di dĩ nhiên không phải a, đừng nghe bối bối nói lung tung. Nàng không hiểu nói xong cũng đem nàng từ trong ngực bung ra. Gã bỉ ổi xem xét Long Yên Nhiên động tác, còn tưởng rằng là chủ động đâu, hắc hắc, thẳng tự giác mà a, ai biết Long Yên Nhiên đi lên một chân thì đá trúng mệnh căn của hắn, đau hắn hoa hoa kêu to, sau đó bắt lấy tóc của hắn, hung hăng đập mặt đất thiến thiến, a ha bối bối, khanh khách khanh khách. Long Yên Nhiên buông tha hắn về sau còn tức giận đâu, che đung quần gã bỉ ổi hù dọa, đây thật là bạo lực a, lại bị một bàn tay, thật mẹ hắn. Đau a, tiểu gia hỏa mới kiến thức đến đây chính là bạo lực nữ, nàng về sau có thể không nguyện ý dạng này ha ha. Cô thật bạo lực. Bối bối nhảy dựng lên vỗ tay, còn cầm lấy bên cạnh bút ném đi qua. Long a di, hắn có phải hay không người xấu. Tiểu gia hỏa méo mó đầu, bên ngoài làm sao như vậy, nhao nhao đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Ta không là người xấu a thiến thiến. Ngươi nói gặp phải người xấu làm sao bây giờ. Bối bối cũng muốn nói. Long Yên Nhiên dừng lại, cái này gã bỉ ổi đã thành đầu heo. A ha, a ha, cùng cứu cứu một dạng đầu heo. Đại đầu heo người xấu vậy liền cùng xấu lao đầu một dạng, bị nhỏ hong mật đốt xấu lao đầu hong mật. Tiểu ra hỏa miệng thật to, nghĩ tới đâu, nhưng là bây giờ ba ba của nàng không tại a. Long Yên Nhiên thì cái gì cũng đều không hiểu, cảm giác hỏi cũng bạch vấn, nghe được mơ hồ, cầm điện thoại di động báo cảnh sát. Hiện tại các nàng thì không đi ra, yên tĩnh chờ đợi. Thế nhưng là bên ngoài không thấy một tên cướp, khẳng định gây nên chú ý, quả nhiên tráng hán kêu vài tiếng gã bỉ ổi đều nghe không được trả lời, nhất thời khẩn trương lên. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi tìm một chút người nhanh điểm, thời gian rất lâu. Một cái che mặt kẻ cướp không nhịn được nói, hiển nhiên hắn cũng là đầu mục biết. Sau đó tráng hán liền mở ra phòng vi môn, nhìn đến gã bỉ ổi ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tranh thủ thời gian cầm thương nhắm ngay Long Yên Nhiên. Đáng chết ngươi làm cái gì. Tráng hán rất tức giận, sắc mặt cũng thay đổi. Một mặt giận tức giận, bối bối nhìn đến hắn diện mục đáng sợ như vậy, chỗ nở ở cái ghế phía sau lưng ngươi đều thấy được, còn hỏi cút nhanh lên đi qua, thật tốt ăn cướp, chuyện khác đừng có quản. Long Yên Nhiên trong lòng cũng có chu tờ phát hoảng, hy vọng kẻ cướp thức thời điểm, hai cái này tên dở hơi ở đây, muốn là xảy ra ngoài ý muốn không thể được ha ha. Lan rất tốt nghe nói như thế, Long Yên Nhiên ngay lập tức tiến lên, thế nhưng là nàng vừa động, thì bị đánh nhất thương bả vai trái chảy máu. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian dùng Long gia điểm huyệt pháp đã ngừng lại huyết. Long A Di cô trắng. Hắn một mặt giận dữ nói, yên tâm, ngươi sẽ không chết mang lên các nàng, theo ta. Long Yên Nhiên chu chu mỏ, đè lại vết thương, sắc mặt trắng bệch lên, chỉ có thể làm theo rồi, ra bên ngoài, còn lại kẻ cướp vội vàng đem Long Yên Nhiên trói lại. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không dám nhìn khắp nơi, túi đầu một tấc cũng không rời ở tại Long Yên Nhiên bên người. Bên ngoài vang lên còi xe cảnh sát, tất cả kẻ cướp biến sắc, tranh thủ thời gian đóng gói tốt tê dại túi, bắt được những người khác dùng để đàm phán. Đồng thời vội vàng đem gã bỉ ổi làm tỉnh lại, muốn chạy trốn người ở bên trong nghe, các ngươi chạy không được. Tranh thủ thời gian đầu hàng tráng hán nghe xong, cười lạnh đáp lại, ta ném ngươi vu em ta trên tay có con tin. Tranh thủ thời gian an bài cho ta một chiếc xe. Đều tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút cha mẹ của mình có đáng giá hay không đến dạng này. Cảnh sát lần nữa dùng loa phóng thanh hô lớn, các ngươi cái đần độn, tranh thủ thời gian làm theo, không phải vậy phanh a, quản lý đại sảnh nằm cũng trúng đạn a, lần này bị đánh nhất thương chân trái. Lại hét thảm lên, bên này cảnh sát luống cuống, làm sao không có câu thông tốt đâu, thì nổ súng a, thật mẹ hắn điên rồi đi, cảnh sát sợ nhất thì là không muốn mạng phong tử nghe được tiếng kêu thảm kia. Hai cái tiểu gia hỏa là sợ, chỗ nở ơ Long Yên Nhiên bên cạnh, không ra phanh lại là một tiếng súng tiếng vang lên, lần này là một cái che mặt kẻ. Cướp đối với con tin của hắn lỗ thai bắn một phát súng. Điên rồi, cảnh sát bên này không biết nên làm thế nào cho phải, cục trưởng, nhanh tới xem một chút. Vị này tiểu bằng hữu nhìn quen mắt không, trưởng cục cảnh sát nhức đầu sờ sờ cái chán, lấy ra ta xem một chút kết quả thông qua ống nhòm xem xét, nhất thời sắc mặt trắng bệch lên, muốn là vừa vặn còn đang suy nghĩ muốn hay không an bài một chiếc xe cấp kẻ cướp, hiện tại nhất định phải an bài, yêu cầu gì đều theo kẻ cướp tiểu hoan này, thế nhưng là liền Giang Nam quân khu đều xuất động muốn tìm hải tử A. Lần trước lớn như vậy động tác cũng là tìm kiếm cái này nghịch ngợm em bé, trưởng cục cảnh sát phía sau lưng đều ướt đẫm, ám đạo tự mình xui xẻo A. Lại gặp gỡ hoa nhi này, tranh thủ thời gian an bài một chiếc xe cho bọn hắn, nhanh để ống dòm xuống về sau, sắc mặt hắn cũng không tốt lên, a a cái dám, nhanh cục cảnh sát cục trưởng đạp một chân cảnh sát bên cạnh người ở bên trong nghe, yêu cầu của các người, lập tức làm tốt, xe ngay tại an bài bên trong, mời không nên thương tổn con tin gã bị hồi hiện. Tại đã tỉnh lại, đầu tiên là hung hăng trừng mắt liếc Long Yên Nhiên, sau đó đối với tráng hắn nói, đại ca, như bức nhìn đến một cỗ xe, mấy cái kẻ cướp hưng phấn lên. Tranh thủ thời gian một người có một túi tiền kéo phía trên một con tin liền đi ra ngoài. Long Yên Nhiên thở dài một hơi, chí ít không có làm cho các nàng làm con tin, thế nhưng là nàng nghĩ sai.